Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 727, dẫn tiên lộ mở tiên duyên. Lúc này, trên người Thượng An mang theo ánh sáng óng ánh, khiến Giang Hạo cảm thấy rung động. Chính bậc thang thành tiên có cái tên thuộc về nó, gọi là Đăng Tiên Đài. Thượng An nói xong liền cất bước lên Đăng Tiên Đài. Vững vàng đứng thẳng, như dẫm trên đất bằng. Ta đã bỏ ra hơn 200 năm, gần 300 năm để tới đây. Bây giờ ta đã qua 300 tuổi, sư phụ bây giờ của ta nói cho ta biết, ta nên bước ra một bước này trước 300 tuổi trước. Đối với ta như vậy mà nói thì sẽ tốt hơn, nói ta đã bỏ qua cơ hội. Thượng An đạo nhân nhìn về phía trời cao, nói nhưng mà với ta mà nói, cũng không hề khác gì nhau. Hoặc với ta mà nói, hiện tại mới là lúc thích hợp nhất. Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ thấy ánh sáng càng trở nên mãnh liệt. Không bao lâu sau, Thượng An bước ra một bước về phía trước. Chỉ là một bước nhẹ nhàng nhưng lúc hạ xuống lại lay động đất trời, đinh tai nhức óc. Tựa như thiên địa giáng một trùy xuống trong núi. Răng rắc, âm thanh thanh thúy vang lên, Đăng Tiên Đài dưới chân Thượng An đạo nhân bị rạn nứt. Vết rách trải rộng cầu thang, sau đó oanh một tiếng, hoàn toàn bị phá tan. Cầu thang thành tiên bắt đầu phun trào như bột phấn gặp phải gặp cuồng phong, sau đó dung nhập vào trong thân thể Thượng An đạo nhân. Khí tức nóng bỏng tản ra, một ánh sáng lóa mắt phóng lên tận trời. Ánh sáng vào mây trời, banh động toàn bộ Thiên Âm Tông, thiên địa biến sắc, đám mây ngũ sắc xuất hiện hô ứng với chùm sáng. Trong nháy mắt, hào quang bao phủ núi sông xung quanh. Toàn bộ người Thiên Âm Tông đều biến sắc vì nó. Phần lớn mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Giang Hạo ở gần nhất là người có cảm xúc sâu nhất, thấy cũng nhiều nhất. Hắn nhìn thấy một con đường đang kéo dài dưới chân Thượng An. Tiên lộ xuất hiện. Đây chính là đạp phá Đăng Tiên Đài, dùng lực lượng Đăng Tiên Đài tái tạo tiên lộ. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo rồi giải thích. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà đi về phía trời cao. Con đường bắt đầu kéo dài, lực lượng mãnh liệt đang giao hòa với trời cao. Giống như đang xây dựng hỗn độn, để tiên lộ có thể hiện rõ. Không hiểu sao, Giang Hạo cảm thấy chỉ cần mình bắt kịp, sẽ có thể cùng nhau thành tiên. Nhưng mà hắn theo không kịp, thế nhưng lại có một loại cảm ngộ không hiểu. Hắn đã có hiểu rõ khắc sâu đối với tiên lộ. Ánh sáng bắt đầu chiếu rọi, càng chiếu càng xa. Giống như muốn bao trùm sơn hà đại địa. Cùng lúc đó, bên trong Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ cũng phát hiện ra tiên lộ. Dưới chân nàng cũng xuất hiện Đăng Tiên Đài. Một loại cảm ngộ không hiểu bắt đầu hiện ra. Thời cơ đã đến, có thể thành công hay không thì phải xem chính ngươi. Một giọng nói hư vô mờ mịt vang lên trong tai Bạch Chỉ. Là trưởng giáo. Ta đã chờ rất nhiều năm. Vẻ mặt Bạch Chỉ xúc động. Nàng đã ở cảnh giới này rất lâu. Nhưng đây đã là cực hạn. Sau này gặp thiên đạo trúc cơ, có hy vọng. Chỉ thiếu một cơ hội. Hiện tại, cơ hội này đã tới. Trong nháy mắt, trên người Bạch Chỉ bùng nổ hào quang, phóng lên tận trời. Các chủ thiên hoang các ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn cảm thấy đây là một loại thời cơ. Nhưng hắn không đến được lúc đó. Nếu như mười mấy năm trước không xảy ra bất trắc. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm, cuối cùng lại buông ra. Cho dù mười mấy năm trước không có chuyện ngoài ý muốn, cơ duyên lần này cũng không có quan hệ gì với hắn. Bên ngoài Thiên Âm Tông, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi trên đường. Nàng chắp tay sau lưng, sải bước về phía trước. Lần này đi Thiên Âm Tông, chủ yếu là tìm Doãn Tự Trần, vì cứu đối phương ra ngoài mà nàng thật sự đã phí hết tâm tư. Đầu tiên là nói tin tức cho Sơn Hải Kiếm Tông, sau đó suy đoán bọn hắn có lẽ chỉ cần thứ gì đó, không cần người. Dù sao Sơn Hải Kiếm Tông và Thiên Âm Tông còn có một tầng quan hệ kỳ quái. Nàng không quá chắc chắn về quan hệ này, thế nhưng chắc chắn có. Như này, Sơn Hải Kiếm Tông đại khái sẽ không ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, sẽ lựa chọn muốn thứ gì đó. Như này nàng sẽ có cơ hội chuộc người. Nàng còn nhiều linh thạch. Thiên Âm Tông muốn thì cứ đưa là được. Không nói những chuyện khác, Thiên Âm Tông vẫn rất có uy tín trên phương diện này. Cho đến trước mắt, nàng vẫn chưa nghe nói người nào bị lừa gạt. Thế nhưng cũng phải quan tâm một chút đến chuyện ngoài ý muốn, đó chính là lỡ như Sơn Hải Kiếm Tông muốn người. Vậy nàng sẽ không còn biện pháp nào khác. Mặc dù mình có thể tranh đoạt với bọn hắn một chút, nhưng nguy hiểm quá cao. Đắc tội Sơn Hải Kiếm Tông không phải là lựa chọn sáng suốt, vẫn nên nghĩ những biện pháp khác. Nếu như bọn họ giống như Thiên Âm Tông thì tốt, cho đủ lợi ích là được. Thật sự ở bên trong này, Xảo Di có chút tò mò. Đương nhiên là thật. Bích Trúc đắc ý nói, không phải đã nhận được công pháp rồi sao? Ta còn có thể lừa gạt Xảo Di hay sao? Xảo Di gật đầu, công pháp kia là thật, nhưng mà nàng đến nay cũng không thể hiểu rõ, công chúa làm thế nào mà chiếm được. Người tầm thường không thể có vật này. Cũng không có khả năng có thể có được. Dù là người của Thiên Linh tộc thì cũng là như thế. Quanh, đột nhiên, một vệt sáng phóng lên tận trời. Ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống vị trí của các nàng. Không có bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại còn có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Bích Trúc kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Là chúng ta có cơ duyên hay sao? Cảm thấy có chỗ tốt đối với tu vi, cả người nàng đều cảm thấy hưng phấn. Không bao lâu sau, chùm sáng dần dần bị một con đường thay thế, hình như có người đang xây dựng con đường. Tiên khí xuất hiện. Xảo Di rung động, có chút xem không hiểu, vốn muốn hỏi công chúa một chút. Lại chỉ thấy nụ cười của thiếu nữ trước mắt dần ngưng lại, vẻ hưng phấn bị sự chấn động thay thế. Sau khi rung động chính là hối hận và thống khổ. Công chúa, ngài sao thế? Xảo Di hỏi. Bích Trúc nhìn chằm chằm vào con đường kia, có chút khó có thể tin nổi. Xảo Di, chúng ta có lẽ đã gặp cơ duyên vạn năm khó gặp. Xảo Di nhìn về con đường lớn kia, cũng không hiểu lắm, nàng càng lo lắng cho người trước mắt hơn, đó không phải là chuyện tốt sao? Công chúa sao lại như này? Vẻ mặt Bích Trúc có chút gấp gáp, nàng nắm lấy tay Xảo Di, dậm chân, ta không lấy được. Xảo Di, ta gặp cơ duyên vạn năm khó gặp, nhưng mà không thể nắm chắc, có lẽ sẽ phải bỏ lỡ cơ hội. 100 năm, ta đã ra đời 100 năm. Không, 80 năm, cho thêm 80 năm, chỉ 80 năm thôi, ta đã có thể nắm chặt cơ duyên lần này rồi. Tiên duyên vạn năm đều chưa chắc đã gặp được lại cứ bỏ qua như vậy. Một bên khác, Giải Đông Nam cũng ở gần đó, hắn nhìn về phía trời cao, ánh sáng năm màu đang tụ tập. Tiên lộ được mở ra. Thấy thế, hắn không khỏi cười ra tiếng, nếu như mấy trưởng lão trong tông môn mà thấy cảnh này chắc là sẽ khóc mất. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thượng An sư đệ thế mà có thể mở tiên lộ, dẫn tiên duyên. Chỉ cần có đủ cảnh giới, lại đủ nội tình thì có thể theo hắn mà lên, một bước thành tiên. Nói xong, hắn nhìn về phía những người khác rồi nói, các ngươi không phải là bước trên đăng tiên đài rất nhiều năm mà không tiến thêm được nữa sao? Tiên duyên tới rồi. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau. Sao có thể đi lên đăng tiên đài được? Vậy các ngươi định bỏ qua cơ duyên vạn năm khó gặp à, đời này có lẽ sẽ không còn gặp được nữa đâu. Hiện tại các ngươi không có cảm giác gì, chờ sau khi bước lên đăng tiên đài sẽ biết hôm nay đã bỏ qua cái gì. Nhưng mà các ngươi cũng còn tốt, người cảm thấy thống khổ nhất chắc là người vừa mới tiến vào đăng tiên đài. Đó chính là trơ mắt nhìn cơ duyên đi mất ở bên người. Giải Đông Nam cười lớn một tiếng, sau đó bước về phía tiên lộ, ta đã gặp được tiên duyên này. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua, các ngươi chờ ta. Ha ha ha. Nhìn Giải Đông Nam rời đi, một tiểu tiên tử đột nhiên cảm thấy không lành, nếu như sư huynh thành tiên, có phải là sẽ bỏ chúng ta rồi chạy trốn hay không? Mọi người, nguyền rủa cho sư huynh thất bại. Phong Uy kinh hãi nhìn về phía tiên lộ, nơi đó là Thiên Âm Tông. Tông môn của mình lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Giang Hạo đứng ở trên ngọn núi, cảm nhận được xung quanh đang biến hóa, hắn có thể cảm thấy đây là một cơ duyên cao minh. Cũng không phải là tấn thăng bình thường, mà là cảm ngộ đối với tiên lộ. Loại cảm ngộ này chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Thượng An là đặc biệt cho hắn xem. Hắn tự tin như vậy, cho rằng ta có thể thành tiên sao? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, mở thần thông không minh tịnh tâm ra. Sau đó bắt đầu lĩnh hội tiên lộ, mặc dù bây giờ vô dụng, thế nhưng tương lai sẽ rất hữu dụng. Tiên lộ cách hắn còn rất xa xôi, thậm chí còn không thể nào hiểu được. Thế nhưng nhớ kỹ giờ phút này, sau này lúc mình đi đến cảnh giới này thì sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Trong nháy mắt, Hắn lâm vào trong đó, thấy được nhiều thứ huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng có thể nhớ kỹ. Lúc này, có bốn đạo ánh sáng phóng lên tận trời theo Thượng An. Giang Hạo cũng không nhìn thấy cũng không thể nào hiểu được, dù sao cảnh giới này với hắn mà nói chính là đêm đen như mực. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không hiểu, cũng chưa từng chứng kiến. Lúc này toàn bộ Thiên Âm Tông đều ở dưới ánh sáng thánh hiền, tâm cảnh của rất nhiều người đều được tăng lên. Hàng Minh thì lĩnh ngộ tại chỗ. Bên ngoài. Công chúa, ngài không sao chứ? Xảo Di có chút lo lắng, bởi vì công chúa khóc, là thật sự khóc. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Bích Trúc vốn đang lạc quan bỗng bị đả kích thật sâu. Nàng cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ duyên này, cho dù mình lo lắng như thế nào thì cơ duyên cũng sẽ không dừng lại một chút nào. Mà điều càng làm cho nàng khó chịu hơn là có bốn người thu được cơ duyên. Thấy người khác thu hoạch được, nàng còn cảm thấy khó chịu hơn so với việc mình mất đi. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hối hận, nếu như không tới, cũng không cần nhìn thấy cơ duyên chạy đi trên đầu ngón tay. Một hồi lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại, nếu đã mất đi, vậy chúng ta cũng không thể đến không, ít nhất cũng nên cảm nhận tiên duyên một chút, củng cố tu vi cũng tốt. Xảo Di nhẹ nhàng thở ra, công chúa có thể nghĩ thông suốt là tốt. Trong lòng Bích Trúc cảm thấy khó chịu, Xảo Di thì không hiểu hôm nay chính mình đã bỏ qua cái gì. Đây cũng không phải là cơ duyên bình thường, trong một số ghi chép, cơ duyên dẫn tiên lộ mới chỉ xảy ra có 3 lần. Từ xưa đến nay chỉ có 3 lần. Đây là lần thứ 4, nàng gặp được, sau đó bỏ qua. Nàng không muốn như này một chút nào. Ánh sáng thánh hiền bắt đầu chiếu rọi tám phương, rất nhiều người đã nhận ra, Thiên Thanh Sơn cũng như thế, nhưng khi bọn hắn đi qua đều đã không còn kịp nữa rồi. Tiên lộ đã bắt đầu phong bế. Nhưng dù như thế bọn hắn cũng có thu hoạch khổng lồ. 3 ngày sau, Bích Trúc nhìn về chân trời, tiên lộ sắp kết thúc. Tại thời khắc cuối cùng, trong số những người bước lên theo có một người hình như bị tiên lộ bài xích, bị trấn áp rơi xuống. Cũng không bị thương tổn, ánh sáng thánh hiền đã chắn lại cho hắn. Ách! Thất bại rồi. Tại sao, Bích Trúc có chút kinh ngạc. Nhìn từ mọi phương diện, đối phương có thể thành công mới đúng. Cho dù là cảnh giới hay là nội tình đều vô cùng cao minh. Ở bên trong bốn người kia, hắn không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai, như này mà cũng thất bại. Bên trong Thiên Âm Tông, một long ngọc rơi xuống mặt đất, sau đó hành lễ với vùng trời, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải có Thượng An, hắn đã bị thương rồi. Cho dù bị thương cũng không nghiêm trọng. Ngươi không sao chứ? Mịch Linh Nguyệt chạy tới, lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đã bước một chân vào tiên lộ. Một long ngọc nói. Tại sao lại thất bại? Mịch Linh Nguyệt cũng cảm thấy không hiểu. Một long ngọc cười khổ, nói, thành cũng do thiên vương, bại cũng do thiên vương. Dù thập nhị thiên vương rời khỏi vùng biển thì thực lực vẫn rất mạnh, nhưng lại không có khoa trương như lúc ở vùng biển. Thập nhị thiên vương hợp lại mới không có nhiều người dám tùy ý đặt chân đến lĩnh vực của bọn hắn. Đây cũng là lý do, bọn hắn không muốn có người thay thế Hải La Thiên Vương, mà là lựa chọn để hắn trở về ổn định vùng biển. Thập nhị thiên vương thiếu đi một người, uy lực liên thủ sẽ yếu đi một chút. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn trong lĩnh vực của mình vẫn cực kỳ ghê gớm. Rất nhiều người đều muốn có được khí vận thiên vương, nhưng mà nó có chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ xấu. Không có gì đáng trách. Không nghĩ tới lại gặp được cơ duyên như vậy. Mịch Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào không trung, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ừm, đúng là vô cùng lợi hại, vận khí của ba người bọn hắn đủ tốt. Một long ngọc cảm khái. Là những người nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Thiên Âm Tông Bạch Chỉ, đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông, đệ tử của Hạo Thiên Tông. Một long ngọc nói. Hắn có thể cảm nhận được, những người này đều rất khó bước ra một bước cuối cùng. Nhưng có tiên duyên thì lại khác. Mỗi người đều có thể thành công. Giang Hạo ngồi xếp bằng, đang khắc ấn ký thành tiên từ trong cảm ngộ. Ngoài ra, Sơn Hải ấn cũng được tăng lên. Cũng có một chút uy lực, kèm theo phong ấn thì sẽ càng lợi hại. Sau khi tiên khí tán đi, hắn cũng tỉnh lại. Lúc này đã là đêm tối, ánh sao trên bầu trời sáng chói, trăng sáng gió nhẹ. Không còn ánh sáng trên trùng thiên, không còn hào quang ngũ sắc. tất cả như là mộng cảnh kiều diễm. Nhưng thân thể lại xuất hiện biến hóa, hắn đã nhớ kỹ tiên lộ, con đường tương lai của hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là có chút không được củng cố, cho dù nhớ kỹ như thế nào thì vẫn không có cách nào củng cố. Nhưng như này cũng đủ rồi, dù cho quên mất thì cũng không quên quá nhiều. Đây là tạ lễ mà Thượng An đưa cho hắn. Thật sự là lợi hại. Đây chỉ là một phần được đưa ra thôi mà đã ly kỳ như vậy rồi, nếu như đưa cho hắn toàn toàn, như vậy chính là tiên duyên hoàn chỉnh tiên, gần như có khả năng bảo đảm cho hắn bước lên tiên lộ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hoài nghi, mình thật sự có ân với Thượng An lớn như vậy sao, đúng là rất lợi hại. Một giọng nói bình tĩnh vang lên ở sau lưng hắn. Giang Hạo giật mình, liền vội vàng đứng lên quay đầu. Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ chẳng biết đã xuất hiện vào lúc nào, nàng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Vị trí này trước kia không có bàn ghế, giờ chẳng biết đã nhiều một thêm một bộ bàn ghế từ lúc nào. Trên bàn còn có trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp để chén trà xuống, nói pha trà đi. Giang Hạo không dám nhiều lời, đi qua pha trà. Chỉ là lúc hắn lấy lá trà ra, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người hắn. Khiến cho hắn tê cả da đầu, sau đó hắn đổi sang loại đắt hơn một chút, nhưng tầm mắt lại càng băng lãnh. Mãi đến khi hắn lấy phần thiên thanh hồng cuối cùng ra. Tầm mắt băng lãnh mới tan biến. Lại hết thiên thanh hồng, Giang Hạo thở dài, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Thượng An đạo nhân đã nói gì với ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hỏi ta lúc đầu tại sao lại cứu hắn và biểu đạt sự cảm tạ. Giang Hạo nói. Vậy ngươi tại sao lại cứu hắn? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về người bên cạnh. Bởi vì muốn cứu hắn. Giang Hạo nói khẽ. Hắn không trách ngươi không cứu mị thể kia sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói. Hắn nói có trách, vô cùng trách. Nhưng ta là ta, hắn là hắn. Hắn có thể làm chính hắn, ta đương nhiên cũng có thể làm chính ta. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo rồi nói, ngươi thì sao? Ngươi sẽ rộng lượng như vậy sao? Ý của tiền bối là, Giang Hạo trong lúc nhất thời không hiểu rộng lượng là ám chỉ điều gì? Là cảm tạ, hay là buông xuống? Nếu như người thích mị thần là ngươi, Thượng An đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hắn cứu được ngươi, lại để mị thần gặp nguy hiểm. Ngươi sẽ rộng lượng như vậy sao? Tầm mắt Hồng Vũ Diệp an tĩnh, lại mang theo một chút tò mò. Khí tức nàng bình ổn, nhìn chằm chằm người trước mắt, đang chờ đợi đáp án. Đối mặt với vấn đề này, chân mày Giang Hạo hơi nhíu lại. Sau khi suy tư rất lâu, hắn lắc đầu nói, vãn bối không thể trả lời vấn đề này. Tại sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì không cách nào tưởng tượng nổi đến việc mình sẽ thích mị thần. Giang Hạo đáp. Vậy đổi thành một người mà ngươi cảm thấy thích đi, ngươi sẽ rộng lượng sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo suy tư một lúc, cuối cùng vẫn không thể đưa ra đáp án. Trên người hắn có thiên tuyệt cổ độc, căn bản không có cách nào trả lời vấn đề này. Thế nhưng hắn sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Nếu như chuyện như vậy xảy ra liền đại biểu cho, mình vẫn chưa thể tìm được một người như thế. Giang Hạo yên lặng, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều nữa. Không bao lâu sau, trà được pha xong, hương thơm tràn ngập. Giang Hạo rót cho Hồng Vũ Diệp một chén, lại rót cho mình một chén. Sau đó, hắn ngồi xuống. Nhìn thấy thiên tài, ngươi có suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, một người có thể chói mắt như thế. Giang Hạo có chút cảm khái, trên đời này, thật sự là không thiếu thiên tài, càng không thiếu người chiếu rọi tám phương. Thiên địa rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Không thể bởi vì một số việc nhỏ mà tự mãn, mà tự đắc. Hồng Vũ Diệp vốn đang định uống trà lại có chút ngoài ý muốn, thấy người chói mắt như thế, ngươi lại chỉ muốn càng thêm cẩn thận. Giang Hạo không hiểu, chẳng lẽ không phải nên nghĩ như vậy sao, trong lòng của ngươi không có một chút ý muốn so đo với người khác hay sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Tại sao phải so, mấy chuyện thành tiên gì đó cần gì phải rêu rao như thế? Nếu có người đố kỵ, động thủ can thiệp, đó không phải là gây thêm phiền toái hay sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi, ngươi mấy tuổi? Đã không còn trẻ. Giang Hạo cảm khái. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy khi tức băng lãnh kéo dài, liền vội vàng báo tuổi. 35. Hồng Vũ Diệp nghe xong, để chén trà xuống nhìn về phía trời cao, trên người ngươi không có cuồng vọng, chẳng lẽ không muốn lưu lại một thân ảnh sáng chói trong tu chân giới? Giang Hạo nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, người sống không nhất định phải tươi đẹp, có màu của riêng mình là được. Vãn bối không có chí hướng rộng lớn, cuộc sống như này đã rất tốt rồi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn kỹ người trước mắt. Người kia thì đang uống trà. Một chén lại một chén. Một bình này một vạn linh thạch. Phải cố gắng uống trở về. Hồi lâu sau, Giang Hạo cảm thấy lực lượng trong thân thể xuất hiện biến hóa. Ấn ký tiên lộ trước kia không thể nhớ kỹ giờ đây đang được ngưng tụ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực củng cố cơ duyên trước đó. Không biết vì nguyên nhân gì, cơ duyên tiên lộ vẫn luôn trôi nổi thế mà lại được củng cố. Lúc hắn tỉnh lại, bầu trời hơi sáng lên. Mặt trời sắp ló dạng. Mà bên vách núi, một người đang đứng thẳng. Gió nhẹ lay động mái tóc dài của nàng, góc áo dường như có chút không cam lòng, đang cố gắng lắc lư theo. Giang Hạo đi tới, muốn nhìn một chút xem đối phương đang nhìn cái gì. Sau khi nhìn lại, là một rừng cây, cảnh đẹp núi sông khiến cho lòng người thanh thản. Chuyện ta phân phó đã làm như thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn về chân trời, hỏi. Đã không sai biệt lắm. Giang Hạo lập tức trả lời. Chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Nửa năm qua hắn đều đang ổn định tâm tính, căn bản không nhớ rõ Hồng Vũ Diệp đã phân phó chuyện gì. Nhưng mà cho dù có nhớ rõ hay không, dùng không sai biệt lắm chắc là có thể ứng đối. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, không sai biệt lắm là như nào? Chính là có tin tức, còn cần xác định. Giang Hạo đáp. Có tin tức, vẻ mặt Hồng Vũ Diệp mang theo sự trêu tức, nói, là tin tức gì? Trong đầu Giang Hạo điên cuồng suy nghĩ, Hồng Vũ Diệp từng bảo hắn làm cái gì, ngoài tìm kiếm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản ra thì hình như chỉ có trồng hoa. Ngoài mấy chuyện này ra thì còn có gì nữa, đã mua cửu nguyệt xuân rồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy không hiểu, Hồng Vũ Diệp có nói mua cửu nguyệt xuân sao, trước đó đúng là có, nhưng mà mình đã mua rồi thì phải. Vậy nên đáp có hay không đây, nếu đáp có thì mình chỉ cần mua cửu nguyệt xuân là được. Nếu không đáp lời thì mình cần trả lời cho câu hỏi không sai biệt lắm kia như thế nào đây, hắn thở dài một tiếng. Vâng, vãn bối cũng sắp mua xong. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó quay người đi xuống núi. Cơ duyên của Thượng An Đạo Nhân ngay từ đầu cũng không phải là như thế, là ngươi yêu cầu, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Tại sao lại làm như thế? Vì để có thể yên tâm trồng hoa cho tiền bối, nếu như chỉ là một người ta thì sẽ quá bắt mắt, một khi xảy ra chút chuyện gì đó thì sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Ngươi quá cẩn thận rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Cẩn thận một chút luôn là đúng. Giang Hạo đi theo đối phương, thấp giọng nói. Hắn không cần đi liều mạng hay là cố gắng tranh đoạt cơ duyên, cũng không cần thiết làm kẻ địch với người ta bởi vì cơ duyên. Mấy chuyện này đều không thích hợp với hắn, hắn hôm nay chỉ cần sống những tháng ngày bình thường đã đủ rồi. Đây là cách ổn thỏa nhất, cũng là phương thức tốt nhất. Tương lai có hy vọng. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo hỏi, hành động trước đó của Thượng An Đạo Nhân rất cao minh sao? Rất cao minh. Hồng Vũ Diệp gật đầu, làm một chuyện mà người khác đều không hề nghĩ tới. Hắn dẫn xuất tiên lộ, mang đến hy vọng thành tiên cho những người khác. Chỉ cần người trên đăng tiên đài có nội tình đầy đủ thì sẽ có 7 phần cơ hội thành công. Giang Hạo kinh ngạc, 7 phần, nhìn như không cao, thật ra đã vô cùng cao rồi. Người bình thường thành tiên đừng nói là 7 phần, 3 phần đã rất lợi hại rồi. Có thể thấy rõ, cơ duyên này lớn đến mức nào. Thiên đạo trúc cơ sẽ xuất hiện cơ duyên như vậy sao? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng có tư cách này, nhưng không nhất định sẽ có, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Giang Hạo không nghĩ tới lại như thế này, đó đúng là cơ duyên rất khó gặp được. Người bỏ lỡ cơ duyên này đúng là đáng tiếc. May mắn là mình còn cách đăng tiên đài xa vạn dặm. Lần này có mấy người thành công, sau khi dự một chút, hắn mở miệng hỏi. Bởi vì mình lâm vào cảm ngộ từ sớm, cho nên cũng không biết chuyện cụ thể. Cho dù nhìn thấy, cũng không nhất định có thể xem hiểu. Có 4 người đạt được cơ duyên, thế nhưng chỉ có 3 người thành công. Hồng Vũ Diệp đi đến bên bờ sông, chậm rãi cất bước. Giang Hạo đi bên người nàng. Hai người đón ánh nắng nhu hòa, chậm rãi cất bước. Ai thành công, ai thất bại vậy? Giang Hạo hỏi. Thiên Âm Tông có nhiều cường giả như vậy sao? Hắn cũng không biết. Người phản ứng đầu tiên chính là Bạch Chỉ của tông môn các ngươi, thứ hai là người Sơn Hải Kiếm Tông, thứ ba là Thiên Vương Hải ngươi, thứ tư là người của Hạo Thiên Tông. Trong bốn người này chỉ có Thiên Vương thất bại. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giống như chuyện người nào thất bại người nào thành công đều không đáng chú ý, Giang Hạo gật đầu, thì ra Thiên Âm Tông chỉ có một người đạt được cơ duyên. Hắn không biết Sơn Hải Kiếm Tông là ai, Hạo Thiên Tông thì càng không thể nào biết được. Nhưng mà hắn lại biết không ít về Thiên Vương Hải ngoại. Loại trừ Hải La Thiên Vương, vậy là còn có ai đó tới hay sao, vì sao lại thất bại, Giang Hạo dừng một lúc rồi lại nói, là bởi vì nội tình không đủ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, là bởi vì khí vận Thiên Vương có 12 phần, nhìn như tách ra, lại tựa như một chỉnh thể. Bọn hắn muốn tấn thăng, chẳng khác nào có áp lực từ 12 người, cho nên hắn thất bại. Khí vận Thiên Vương. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là khí vận Thiên Vương sẽ mang đến lợi ích to lớn, không ngờ tới sẽ ảnh hưởng đến việc tấn thăng. Vậy tại sao lại có nhiều người truy cầu khí vận Thiên Vương như vậy? Ngươi cảm thấy như này cũng không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là cảm thấy hạn chế có chút lớn. Khí vận Thiên Vương chính là một loại tấn thăng khác, thành tiên có thể không bị hạn chế, chỉ là phải trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Bất kỳ cơ hội nào đều có giá của nó cả. Giang Hạo có thể hiểu được. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến một thứ gì đó. Khí vận Thiên Vương là ban tặng, đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ cũng đều là ban tặng, đều có trách nhiệm của mình. Sau khu yên lặng một lát, Giang Hạo mới hồi phục lại tinh thần. Hắn hỏi chút chuyện liên quan tới Thiên Vương, nếu như thập nhị Thiên Vương chỉ còn lại một người, vậy có thể thành tiên không? Không thể. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời, dường như là không muốn trả lời vấn đề đơn giản như vậy. Bởi vì một người thì vẫn phải tiếp nhận tất cả, hay là bởi vì chỉ cần không phải 12 người sẽ không thể tấn thăng, Giang Hạo suy nghĩ, đại khái là có hai nguyên nhân. Lúc nhìn thấy nhà gỗ, Giang Hạo mới hỏi một vấn đề khác, nếu như bây giờ thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng thì phải làm thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn cá con bơi lội trong sông, nói thoát khỏi khí vận Thiên Vương, hoặc là 12 người cùng lúc gặp được tiên duyên. Hoặc là, nói xong, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Vẻ mặt của Giang Hạo vô cùng nghi hoặc, tại sao lại nhìn ta, hoặc là cái gì, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nói nghiêm túc, tìm một người lĩnh ngộ tiên ý, trên người có khí vận Thiên Vương, lại giống như đã thoát khỏi Thiên Vương, cho hắn một tiên duyên độ nhất vô nhị, khiến cho hắn mang theo 11 người còn lại cùng nhau tấn thăng. Giang Hạo kinh ngạc, chuyện này là sao, hắn hỏi. Nhưng mà đối phương lại không giải thích thêm. Hơn nữa, làm như này có đáng không, tiên duyên hoàn chỉnh chính là tạ lễ mà Thượng An muốn đưa cho hắn. Chỉ cần tản ra thì có lẽ sẽ có nhiều người thành tiên hơn. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều bởi vậy mà lĩnh ngộ đến cảnh giới cao hơn. Nếu như đưa cho tông môn của mình, như này sẽ càng tốt hơn. Như vậy tiên duyên dù tốt hơn nữa thì có sao? Trong Giang Hạo đã có chút đáp án. Thiên đạo trúc cơ đều không nhất định có thể dẫn xuất tiên duyên, có thể thấy tiên duyên khó khăn như nào. Bởi vì thiên đạo trúc cơ cũng là loại cực hiếm thấy. Cho nên thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng đúng là khó như lên trời. Hải La Thiên Vương sẽ ưu thế hơn, hắn đang thoát khỏi thân phận Thiên Vương. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, trước đó Hồng Vũ Diệp đã từng nói, Hải La Thiên Vương có thể muốn nhờ vào đó để thoát khỏi khí vận Thiên Vương, một bước lĩnh ngộ tiên ý, chỉ là Giang Hạo không hiểu. Sâu trong nội tâm của Thiên Vương thật sự có loại suy nghĩ này sao, giám định không có nhắc nhở. Thế nhưng luôn có một chút chuyện không cách nào giám định được. Hải La Thiên Vương chủ yếu là vì cứu Diệu An Tiên, cho nên chỉ giám định ra chuyện này. Có lẽ sau khi nhắc đến với hắn một chút rồi giám định chắc là có thể đủ giám định ra. Về chuyện có phải như thế hay không, Giang Hạo cũng không quá để ý, rảnh thì đi xác định một phen vậy. Gần đây có nhận được tin tức hữu dụng gì không? Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, thi giới hoa sắp nở. Hồng Vũ Diệp nghe xong, không có bất kỳ phản ứng gì, nói cách khác cũng không thèm để ý đến chuyện này. Giang Hạo cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì nửa năm qua hắn cũng không làm gì cả. Ngoại trừ chuyện của thi giới thì hắn không có chút tin tức nào cả. Thượng An cũng không có mang đến tin tức gì hữu dụng. Tụ hội cũng không có. Sau khi dừng lại một lúc, hắn lại nói, bởi vì chuyện của Thượng An, Mật Ngữ Thạch bản chất cũng sắp mở tụ hội rồi. Vừa có việc lớn phát sinh, tụ hội thường sẽ mở. Theo cách nói của Hồng Vũ Diệp, tiên duyên cực kỳ hiếm có, những người kia nhất định sẽ quan tâm. Như vậy hắn có thể bắt đầu giao dịch. Lần tụ hội này có lẽ có thể hỏi Đan Nguyên tiền bối một chút chuyện liên quan tới thi giới, dù sao còn có một lần thù lao có thể sử dụng. Hắn từng đi qua Thiên Bia Sơn, hơn nữa còn lĩnh ngộ ở phía trên, không biết liệu có mang đến ảnh hưởng gì hay không. Hắn muốn biết rõ ràng một chút. Hồng Vũ Diệp vẫn không lên tiếng, một đường đi đến nhà gỗ, trực tiếp đi vào trong sân. Giang Hạo có chút để ý, nếu như con thỏ và Tiểu Ly ở đây thì không tốt lắm. Cũng may hai người đều đi đâu rồi. Bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, Hồng Vũ Diệp cúi người vuốt lá. Sau đó muốn một bát nước, muốn tự mình tưới. Giang Hạo làm theo. Ngươi trồng hoa bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hơn 16 năm. Giang Hạo nói. Năm 18 tuổi nhận được hạt giống, bây giờ đã 35 tuổi. Nghĩ kỹ lại, mình trồng hoa đã lâu như vậy, cũng nhận biết người trước mắt lâu như vậy. Những năm này, hắn cảm thấy mình có chút bận rộn, chuyện 18 năm qua thật sự chính là trò đùa trẻ con. Tương tự, tốc độ tấn thăng cũng vô cùng nhanh. 17 năm, từ trúc cơ, đi đến kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Hiện nay đã phản hư hậu kỳ. Chắc là không bao nhiêu năm nữa sẽ tiến vào vũ hóa. Tốc độ tấn thăng như này rất dễ khiến cho người ta đánh mất mình. 17 năm từ luyện khí tầng 8 đến kim đan trung kỳ, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía người sau lưng, giọng nói ôn hòa mang theo ý cười. Giang Hạo gật đầu nói phải. Nếu rảnh rỗi thì người có thể để ý đến Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Hồng Vũ Diệp cười thần bí. Tiền bối sao lại nói vậy, Giang Hạo liền vội vàng hỏi. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nụ cười cực kỳ xinh đẹp, có đôi khi cũng không phải là ngươi để mắt tới mấy thứ suối quẩy, cũng có thể là mấy thứ suối quẩy để mắt tới ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng dần dần tan biến. Trong chốc lát, Giang Hạo chau mày. Nàng có ý gì? Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu bị sao rồi? Mình bị để mắt tới rồi. Làm sao có thể, không xảy ra chuyện gì, theo lý không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng bị để mắt tới mới đúng, nếu như mà bị để mắt tới thì cũng phải để mắt tới từ lâu rồi mới đúng. Bởi vì lần trước đi huyết trì. Nếu như có chuyện gì khác thường, đó chính là gặp được Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ở huyết trì. Cho nên khí tức bị khóa chặt, từ đó trêu chọc đến nó, loại hung vật như này, tại sao lại nhìn chằm chằm vào một người? Trừ khi... Giang Hạo lấy hạt châu màu tím ra, là mảnh vỡ của địa cực vệ tâm châu, có khả năng Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu đã bị vạn vật chung yên kích hoạt. Sau đó bắt đầu cảm ứng một phần thiếu mất của nó. Như thế thì mình cũng sẽ bị để mắt tới. Khả năng này rất cao, như vậy phải làm sao đây? Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng quyết định dành thời gian đến huyết trì, nhìn một chút xem có thể thông qua huyết trì để đưa mảnh vỡ trong tay ra ngoài hay không. Hoặc là đưa cho Cổ Kim Thiên. Như thế, mình sẽ có thể đi ra ngoài, chuyện phía sau chắc sẽ chỉ cần quan tâm một thoáng. Dù sao nó đang ở gần mình, không thể xảy ra vấn đề gì được. Sau đó, Giang Hạo tu luyện trong sân nhỏ. Hắn có một chút cảm xúc đối với chuyện Thượng An tấn thăng. Tâm cảnh biến hóa không nhỏ, cần đắm chìm trong đó, tiếp tục cảm ngộ. Mấy ngày sau, giữa tháng 4, hôm nay Giang Hạo cảm thấy Mật Ngữ Thạch bản chấn động. Giờ tí đêm nay tụ hội. Thời gian đã qua hơn nửa năm, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Xem ra cần quyết định có nên điều tra thi giới hay không. Nếu như điều tra thì sẽ có thể biết được ảnh hưởng của việc lưu lại thân ảnh trên bia đá là gì. Đúng lúc cũng có thể xác định ảnh hưởng của việc Thượng An đạo nhân tấn thăng đối với xung quanh. Mấy chuyện khác đều còn tốt. Không có chuyện gì cần hắn quan tâm cả, có thì cũng là thái độ của hải ngoại đối với Tiếu Tam Sinh. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo chờ đợi đến giờ tí. Giờ Tý. Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng đúng giờ. Vừa đến, hắn có hơi kinh ngạc. Khác với mấy lần trước, nhân số lần này xuất hiện biến hóa. Trước kia là hắn, Quỷ, Liễu, Tinh, bây giờ lại xuất hiện người thứ năm. Nhìn sang, có thể biết rõ, danh hiệu của nàng là Trương. Dáng vẻ phụ nữ, cảm giác khác với Quỷ tiên tử, người này có chút đoan trang ổn trọng. Chỉ tùy ý liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi tầm mắt. Với ấn tượng mà hắn lưu lại không cho phép hắn hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Mà đối phương thấy hắn dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo không biết người này có từ trước đó, hay là vừa mới gia nhập. Mấy ngày nay, hắn cũng không có thời gian xem mật ngữ thạch bản, không biết cụ thể. Chờ người đến đông đủ về, mọi người cung kính vấn an Đan Nguyên tiền bối. Xem ra Trương Tiểu Hữu đã bế quan ra xong. Đan Nguyên nhìn về phía Trương, cười nói. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, lần này vẫn tính là thuận lợi. Trương cung kính nói. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, đối phương nói chuyện dường như có chút đâu ra đấy. Quỷ tiên tử lại rất tùy ý, cái gì cũng có thể hỏi, tụ hội không có nàng sẽ khó làm hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng đã hiểu, Trương, vẫn luôn có, chỉ là bế quan mấy năm, hôm nay mới xuất quan. Hắn hoàn toàn không biết đối phương là hạng người gì, thuộc bộ nào. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến trước đã. Mà đối phương hình như cũng có chút tò mò về mình, chỉ là không có thời gian mở miệng. Các ngươi có vấn đề gì về tu luyện không? Đan Nguyên nhìn về phía mọi người. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề. Trương tiên tử lên tiếng, những năm gần đây, vãn bối có đọc chút sách thánh hiền bên trong thư các, phát hiện có người đã từng dùng văn nhập đạo, chỗ này có chút kỳ quái. Hắn nhập đạo là vì cảm ngộ hay là trong sách có lực lượng khác? Nếu như là cảm ngộ, tại sao phải đặc biệt viết ra? Nếu như là vế sau, vãn bối có thể học không? Không thể học, cuốn sách này không phải phải sách bình thường, có chữ được viết bằng thế của Sơn Hà, có chữ bắt nguồn từ đạo pháp cuồn cuộn. Cảm ngộ thiên địa, thông hiểu hoa căn đạo pháp, sẽ có thể đi trên con đường đặc thù này. Đan Nguyên đáp. Không thể học là bởi vì không có chuyện như vậy sao? Trương tiên tử hỏi. Nếu là lúc trước, đúng là khó trả lời, bây giờ thì có thể trả lời một ít. Đan Nguyên ôn hòa nói, bởi vì từng có người mở ra con đường này, sau đó con đường này bị khóa lại. Tại sao? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo yên lặng, hắn biết được đại khái lý do. Bởi vì vạn tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đan Nguyên nói. Những người khác không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đây cũng không phải là vấn đề trên tu vi. Sau khi không có vấn đề gì về tu vi, Đan Nguyên liền nhìn về phía tất cả mọi người, nghe nói Tây Bộ xuất hiện trang sách tiên hiền, các ngươi nghe nói qua chưa? Nếu có vị trí của sách, có thể thông báo cho ta. Có thể đổi Tuyết Thần Đan không? Quỷ tiên tử hỏi. Theo lý thuyết thì không được, nếu như dùng sách trao đổi thì không có vấn đề gì. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiên tử cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không có thất vọng. Bởi vì Đan Nguyên tiền bối nói là theo lý thuyết không được, nhưng tình huống trên thực tế lại phức tạp, không phải là không được. Ta tại hải ngoại cũng nghe nói một chút, người của Thiên Văn Thư Viện đang tìm đại tiền bối kia, có lẽ là có quan hệ với sách. Liễu lên tiếng. Minh Nguyệt Tông có nhận được phó bản của sách Tiên Hiền, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, hình như cần sách thật sự. Hơn nữa, trang sách Tiên Hiền mỗi một lần xuất hiện đều có chút không giống bình thường. Tinh nói. Giang Hạo không lên tiếng, bởi vì hắn căn bản không biết cái gì là trang sách tiên hiền. Tri thức trong tụ hội này quá rộng, mình không thể chen lời vào. Cô tịch là tấm màn che tốt nhất. Lúc này, Đan Nguyên lên tiếng, nghe nói xuất hiện tiên duyên, các ngươi có tin tức cụ thể hay không? Tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc. Tiên duyên, Liễu rất là tò mò nói, là tiên duyên gì? Xây dựng tiên lộ. Đan Nguyên lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Xây dựng tiên lộ, ta nhớ trong ghi chép chỉ có 3 lần, lần gần đây nhất là Nhân Hoàng đạp phá đăng tiên đài. 2 lần trước đó thậm chí không thể nào khảo chứng, chỉ là truyền thuyết. Hiện tại thế mà xuất hiện lần thứ 4, Trương tiên tử có chút chấn động. Đúng là như vậy, bên trong ghi chép, người có thể nhìn thấy tiên duyên này, muốn thành tiên sẽ không có đại nạn. Tinh cũng cảm thấy rung động. Dạng tiên duyên này căn bản là không gặp được. Không chỉ là vấn đề thiên địa rộng lớn, phần lớn chính là sẽ nhảy vọt thời đại. Cho nên lần này thế mà xuất hiện, khiến cho bọn hắn không thể không rung động. Nhưng mà bọn hắn càng nói, thân ảnh của quỷ tiên tử lại càng sa sút. Nghe nói xảy ra ở Nam Bộ. Đan Nguyên nhìn về phía tỉnh và quỷ. Một người thì không có chút cảm xúc, một người thì tinh thần sa sút uể oải. Bên phía tỉnh thì không nói, tất cả mọi người đã nhìn ra trạng thái của quỷ tiên tử, nhất định biết được đại khái. Cho nên tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Tại Thiên Âm Tông, quỷ tiên tử thở dài một cái, nói Thượng An Đạo Nhân đạp phá đăng tiên đài tại Thiên Âm Tông, mở ra tiên lộ. Nàng chỉ nói chuyện xảy ra, không có nói chuyện mình gặp và không bắt được ra. Nói xong, nàng lén nhìn về phía tỉnh, trong bốn người kia không có tỉnh, tất cả đều bỏ lỡ rồi sao, như này nàng liền dễ chịu hơn, nếu như tỉnh mà đạt được, nàng lại muốn khóc. Nhưng mà lời của nàng lại khiến cho người khác rung động. Liễu kinh ngạc nói, lại là Thiên Âm Tông. Hơn nữa còn là Thượng An Đạo Nhân, chuyện lớn như này hắn không phải nên quay về sao? Thánh Hiền Chi Tư, thiên tài kinh thế, Hạo Thiên Tông đúng là rộng lượng. Thượng An Đạo Nhân đã bước ra một bước kia, tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách Hạo Thiên Tông xuất hiện chuyện lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo cũng muốn hỏi, thế nhưng hắn không tiện mở miệng. Cũng may trong tụ hội có quỷ tiên tử. Tinh vừa cười vừa nói, đại khái là vào hai ngày trước, vô số trưởng lão của Hạo Thiên Tông, từ trưởng giáo cho tới trưởng lão bình thường bỗng kêu ầm lên. Vừa thống khổ lại tức giận. Ban đầu ta còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra là Thượng An mở ra tiên lộ, cơ duyên như này như là thiên tư, khó trách những người kia sẽ kêu gào. Lúc trước Thượng An đưa tới cửa xin bọn hắn thu nhận, bọn hắn không muốn, hiện tại Thượng An một bước thông thiên, xây dựng tiên lộ. Nhân vật bậc này phải gọi bọn hắn là sư phụ, nhưng mà lại bị bọn hắn tự tay từ chối. Thượng An là nhân vật truyền kỳ, làm cho tất cả trưởng lão của Hạo Thiên Tông nhận đã kích nhiều lần. Giang Hạo cũng cảm khái, lúc trước sư phụ của Thượng An xông vào Hạo Thiên Tông, chính là muốn tặng bọn hắn đồ đệ có thánh hiền chi tư, còn nói không nhận sẽ hối hận. Hiện tại vô số người hối hận. Trương tiên tử lắng nghe, cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ chuyện tiên lộ, nàng đều nghe không hiểu. Cái gì mà Thượng An đạo nhân, cái gì mà thánh hiền chi tư đưa tới cửa cũng không cần, nàng đều nghe không hiểu. Nhưng mà nàng nhìn thấy tỉnh bên cạnh cũng nghe không hiểu, nghĩ chắc là đối phương cũng có chút bình thường. Ngay cả một câu đều không thể nói ra, không phải học thức ít thì chính là tin tức chật hẹp. Xem ra cũng không có lợi hại như vậy, nàng dự định phía sau sẽ tìm hiểu tình huống cụ thể. Nếu đã xuất hiện người mới thì nên biết được giá trị và năng lực của hắn. Đương nhiên, vẫn phải biểu hiện ra giá trị của mình, như thế lúc giao dịch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là, việc cấp bách vẫn phải trước biết rõ ràng Thượng An đạo nhân ai, bản thân mình mới bế quan chục năm, sao cứ cảm giác như đã qua mấy trăm năm vậy. Bên trong tụ hội, Giang Hạo đang nghe tin giảng giải. Hắn quả thật rất tò mò về chuyện liên quan tới Thượng An đạo nhân. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, cho dù là trong tụ hội cũng là truyền kỳ. Bắt đầu từ lúc sư phụ hắn xông vào Hạo Thiên Tông, Thượng An liền bắt đầu tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Vốn cho rằng sẽ yên lặng một quãng thời gian, sau đó hót một tiếng làm kinh người. Thật sự không nghĩ đến, đối phương không ngừng khiến cho bọn hắn ngoài ý muốn. Lần tiên duyên này, càng làm cho người ta rung động. Ta có chút tò mò. Quỷ tiên tử đột nhiên lên tiếng, lúc trước, sư phụ của Thượng An từng đến Minh Nguyệt Tông sao? Nghe vậy mọi người nhìn về phía Tinh. Đối phương nhất thời nghẹn lời, hắn đúng là không biết chuyện này. Nếu có thì sư huynh sư tỷ thủ vệ sẽ biết được đại khái. Nhưng mọi chuyện không có làm lớn, nếu không phải là không đến thì chính là bị hai người kia đưa ra ngoài. Nếu như là vế trước thì không có gì, nếu là vế sau. Bọn hắn sắp xong đời rồi. Nhưng mà cũng không ai biết rõ. Biết cũng không dám nói. Giang Hạo yên lặng, cũng không quá để ý, tiên lộ mở ra, có bao nhiêu người đạt được cơ duyên, Liễu hỏi quỷ tiên tử. Bốn người, Thiên Âm Tông Bạch Chỉ, Sơn Hải Kiếm Tông Gia Cát Kim, Hạo Thiên Tông Giải Đông Nam, cùng với một Long Ngọc Thiên Vương. Quỷ tiên tử suy tư một lúc rồi nói, thế nhưng một Long Ngọc thất bại, không biết là tại sao. Là khí vận Thiên Vương. Trương Tiên Tử lên tiếng, ta nhớ rằng trong thư tịch có ghi chép, khí vận thiên vương có thể thành thiên vương, cũng sẽ trói buộc thiên vương, gánh chịu càng nhiều thì tấn thăng càng khó khăn. Không nghĩ tới cho dù có tiên duyên, cũng khó có thể thành tiên. Giang Hạo vốn cho là có cơ hội mở miệng, bây giờ nghĩ lại, mọi người trong tụ hội đều có thể hiểu đại khái về khí vận thiên vương. Hiểu rõ chi tiết nhất thì chắc chỉ có Đan Nguyên tiền bối. Nhưng mà, Gia Cát Kim thế mà cũng là mộ trong số đó, có chút khiến cho hắn ngoài ý muốn. Những người khác đều khẽ gật đầu, không có thảo luận sâu, dù sao còn chưa tới lúc thảo luận. Đan Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử, nói, tin tức này có thể nhận một thù lao nhỏ. Cứ tích lũy đó đã, chờ có khả năng đổi được Tuyết Thần Đan rồi lại lấy. Quỷ Tiên Tử nói. Đan Nguyên mỉm cười, gật đầu đồng ý, mọi người cũng không ngoài ý muốn, Quỷ Tiên Tử vô cùng thích Tuyết Thần Đan. Giang Hạo đều có chút hâm mộ, Quỷ Tiên Tử ăn mấy viên rồi không biết, các đại tông môn đều không nhiều bằng một mình nàng, sau khi Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ gì, liền đến khâu giao dịch. Quỷ Tiên Tử lần này không có gì hào hứng, tin thì hỏi, Quỷ Tiên Tử nhận được đồ chưa? Ừm. Quỷ Tiên Tử gật đầu, không có vấn đề gì. Tin gật đầu, vậy thì tốt. Hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Trương Tiên Tử gần đây có rảnh không? Chắc là có. Trương Tiên Tử gật đầu. Tiên Tử nghe qua Nguyệt Luân chưa, tin hỏi. Nguyệt Luân trong truyền thuyết, Trương Tiên Tử hỏi. Đúng vậy, muốn Tiên Tử hỗ trợ tìm hiểu vị trí của Nguyệt Luân. Sau khi tìm hiểu thì sao? Dùng hết khả năng lan rộng ra ngoài, Tiên Tử cần gì thù lao cũng có thể nói thẳng. Được, ta muốn quan sát bản đồ biển Minh Nguyệt. Có thể, thế nhưng chỉ có ảnh lưu niệm. Trương Tiên Tử gật đầu. Bọn hắn coi như là đã định giao dịch. Giang Hạo do dự một chút, nhìn về phía Đan Nguyên, vãn bối muốn tin tức của thi giới. Trương Tiên Tử vẫn luôn chú ý đến tỉnh có chút ngoài ý muốn, thế mà trực tiếp giao dịch với Đan Nguyên tiền bối, bến trong tụ hội, chỉ có lúc không ai tiếp lời, mới có thể cân nhắc giao dịch cùng Đan Nguyên tiền bối. Một số việc vặt, cho dù không ai nhận thì cũng sẽ không phiền đến Đan Nguyên tiền bối. Đối phương trực tiếp như thế nhất định không phải là bởi vì ngu xuẩn. Nếu không thì đã không ngồi ở chỗ này. Quả nhiên, chỉ nghe Đan Nguyên tiền bối mở miệng, muốn tin tức bên ngoài hay là nội bộ. Toàn bộ có được không? Giang Hạo hỏi. Có thể, nhưng không chắc sẽ có đáp án trực tiếp. Đan Nguyên nhắc nhở. Giang Hạo bày tỏ đồng ý, sau đó chỉ cần chờ tin tức là được. Chỉ là không biết sẽ là tin tức như thế nào. Sau đó, hắn liền ngồi an tĩnh lắng nghe, nghe nhiều thì sẽ biết được càng nhiều hơn. Ví dụ như vị trí của Trương Tiên Tử là ở Tây Bộ. Như này sẽ có thể biết được tình huống đại khái của Tây Bộ. Nếu như Bắc Bộ cũng có một người, vậy thì không thể tốt hơn. Đông Tây Nam Bắc, bốn bộ cộng với hải ngoại, đều có thể dò xét tin tức đại khái. Trương Tiên Tử có thể hiểu rõ. Tỉnh hình như đã hoàn thành nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối. Xem ra đúng là có chỗ thích hợp. Về chuyện cụ thể thì cần quan tâm kỹ hơn, vừa rồi hỏi về tiên duyên, mọi người đều nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và tỉnh, đối phương đại khái cũng ở Nam Bộ. Trương Tiên Tử đang không ngừng chắp vá tin tức liên quan tới tỉnh. Hiểu rõ càng nhiều, đối với mình càng có chỗ tốt. Ta muốn tìm một người. Trương Tiên Tử do dự một chút rồi nói, từng có một người mang theo một quyển sách của Thiên Văn Thư Viện rời khỏi thư viện, ta muốn tìm người này. Ta không biết người này cụ thể là ai, thế nhưng hắn mang đi thư tịch của một vị đại tiền bối lưu lại, cổ kim sách. Tìm người, Quỷ Tiên Tử sững sờ. Sau đó vô thức nhìn về phía tỉnh. Mấy người tinh cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn ta làm gì? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn? Đừng nói hắn, Trương Tiên Tử cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao phải nhìn về phía tỉnh, ánh mắt của mọi người lập tức khôi phục như thường, mọi người biểu thị có tin tức thì sẽ thông báo cho. Sau khi xác định không có giao dịch gì nữa, Quỷ Tiên Tử trở nên hưng phấn, lập tức mở miệng, gần đây Nam Bộ phát xảy ra không ít chuyện, đại địa hoàng giả không có tin tức gì, đã hoàn toàn yên lặng. Thế nhưng khí tức hoàng giả đang không ngừng phát ra, Huyền Thiên Tông nhận được phúc phận từ đại địa. Sắp trở thành đại tông. Liễu cảm khái một chút, nói, Hiên Viên Kiếm và đại địa hoàng giả cùng nhau yên lặng, cũng là một chuyện tốt đối với thế lực khác. Nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới phân tranh, nhưng mà cho dù như thế, vẫn có một số người sẽ không vừa lòng, Huyền Thiên Tông chắc là không được yên tĩnh. Giang Hạo có thể hiểu rõ, có mấy người tình nguyện tự tổn thương mình 800, cũng không muốn để cho người khác trèo lên trời, trung chuyển vị trí của hắn. Ngoại trừ đại địa hoàng giả, các ngươi phải chú ý đến một việc. Quỷ tiên tử nhìn về phía những người khác, nói động tác của vạn vật trung yên gần đây rất nhanh, bọn hắn hình như sắp tìm được thiên cực tĩnh mạch châu, cách Thiên Âm Tông rất gần. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Đan Nguyên thì nhìn về phía Tĩnh, Tĩnh tiểu hữu gần nhất có chú ý không? Những người khác cũng nhìn theo, vẻ mặt của Trương tiên tử vô cùng nghi hoặc. Trong quan sát của nàng, tin tức của người này chắc là vô cùng bình thường, tại sao chuyện lớn như vậy lại đi hỏi hắn? Nàng có nghe nói qua về thiên cực tĩnh mạch châu, là một hung vật cực kỳ đáng sợ. Tụ hội bắt đầu tiếp xúc với mấy thứ cấm kỵ như này từ lúc nào thế? Giang Hạo lưỡng lự rất lâu, lại nghĩ tới lời nói của Hồng Vũ Diệp, giọng nói trầm thấp cuối cùng cũng vang lên, thiên cực tĩnh mạch châu chắc là sắp hiện thế. Một câu này, trực tiếp khiến cho mọi người xôn xao. Quá đột nhiên. Tại sao, quỷ tiên tử lên tiếng đầu tiên? Mọi người vui mừng vì tụ hội có quỷ tiên tử. Giang Hạo yên lặng, hắn có thể nói là do mình bị để mắt tới sao, Đan Nguyên liền nói, Tĩnh đạo hữu có dự định làm gì không? Giang Hạo cung kính nói, qua chút thời gian nữa vãn bối sẽ tiến vào một chuyến, xem xét tình huống cụ thể. Nghe mấy người nói chuyện, Trương tiên tử sững sờ tại chỗ. Những người này là có ý gì, mỗi người đều biết thiên cực tĩnh mạch châu, có người còn biết nó có thể sẽ hiện thế, mốt phơm Bill Clip chỉ như thế còn nói sẽ vào xem tình huống cụ thể. Đây không phải là đang nói, bọn hắn biết thiên cực tĩnh mạch châu ở đâu, còn có thể quan sát ở khoảng cách gần. Mười mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi, hơn nữa, tỉnh này hình như không giống như mình nghĩ, hắn hình như có chút khó lường. Cho nên hắn vừa rồi không nói lời nào, không phải là tri thức hạn hẹp, mà là khinh thường thảo luận. Trong lúc nhất thời, Trương tiên tử cảm thấy mình đã có sự nhầm lẫn, người kia tuyệt đối không yếu. Trên thực tế, người tới tụ hội đều không nhất định là kẻ yếu, cũng có thể là cường giả. Thế nhưng trực tiếp thảo luận về mấy thứ cấm kỵ, có phải là có chút khoa trương hay không? Lúc này quỷ tiên tử nhìn thấy cảm xúc của Trương tiên tử không đúng, có ý tốt nói, Trương tiên tử tới vội, có một số việc còn chưa có nói với ngươi, chờ sau này nhàn rỗi ta sẽ nói rõ với ngươi. Có thể nói đại khái trước một chút không? Trương tiên tử hỏi. Hả? Đại khái, quỷ tiên tử suy tư một lúc rồi nói, tiên tử có biết thiên cực ách vận châu và cửu u không? Thiên cực ách vận châu từng nghe nói qua, nhìn thấy nó thì chắc chắn phải chết, chạm vào sẽ biến thành tro bụi, một khi hiện thế bốn bộ đông tây nam bắc không thể không để ý, Trương tiên tử suy tư một lúc rồi nói, cửu u thì chưa từng nghe nói. Cửu u là hung vật mà tiên tộc ngưng tụ ra, nhân hoàng cũng là bởi vì hung vật này mà mở ra đại chiến nhân tiên. Quỷ tiên tử bỗng chỉ về phía Tĩnh rồi nói, mà hai thứ hung vật này đều đang trong tay hắn, không chỉ như thế. Thiên cực tĩnh mạch châu cũng trong tầm mắt của hắn. Trương tiên tử, quỷ muội muội, ngươi đang nói đùa sao? Quỷ tiên tử và Trương tiên tử xì xào bàn tán, cũng không chiếm bao nhiêu thời gian của tụ hội cả. Giang Hạo cũng vui vẻ khi thấy vậy, ấn tượng của đối phương về hắn sẽ thay đổi. Dù nàng hoàn toàn không biết gì cả, nhất định cũng đủ để suy đoán khách quan. Mình sẽ rất dễ bị nàng nhìn thấu. Thế nhưng có đủ loại chuyện thêm vào thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước hắn đã tốn rất nhiều công sức để lưu lại ấn tượng vừa cô tịch vừa mạnh mẽ. Hôm nay mới được thuận tiện như này. Trương tiên tử vừa mới xuất quan, giống như đám người quỷ tiên tử lúc trước, sẽ làm một số chuyện thăm dò, trước đó có thể thuận lợi vượt qua nhưng bây giờ thì không chắc. Cần phải vô cùng cẩn thận. Chuyện này có thể bất lợi đối với sự ngụy trang của hắn. Mà có người giảng giải thì khác, sẽ khiến cho ấn tượng của mình cất cao ở trong lòng Trương tiên tử. Chỉ là nghe sẽ có chút xấu hổ, mình thực sự không có lợi hại như vậy. Nhiều khi, chỉ là vận may tốt một chút. Miễn cưỡng có thể làm được một số việc. So sánh với những người khác trong tụ hội, thực lực của hắn xem như thấp. Nếu như không cách nào tiếp tục phong ấn thiên cực tĩnh mạch châu, Tĩnh đạo hữu định làm gì, Tinh hỏi. Ở đây chỉ có một người từng tiếp xúc với thiên cực tĩnh mạch châu. Cũng là người duy nhất có kinh nghiệm đối với vật bực này. Nếu có thể nắm giữ thiên cực ách vận châu, muốn nắm giữ thiên cực tĩnh mạch châu không phải là không được. Những người khác cũng rất tò mò. Trương Tiên Tử cũng nhìn chằm chằm, muốn biết những người này định làm gì. Nàng biết quá ít, cần an tĩnh lắng nghe. Đừng nhìn ta có làm được cái gì? Giang Hạo nói thầm. Cuối cùng hắn lắc đầu. Loại chuyện này không thể cậy mạnh. Mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu cũng không phải là thứ bình thường. Đâu phải là muốn phong ấn là phong ấn, mong muốn nắm giữ là nắm giữ, độ khó trong có khó có thể tưởng tượng được. Vậy phải nghĩ biện pháp hạn chế hành động của vạn vật chung yên. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, nghe nói một số người thánh đạo đã đi tới hải ngoại, có thể truyền tin tức cho bọn hắn, có lẽ sẽ làm chuyện gì đó. Quỷ và tinh đều bày tỏ sẽ phát tán tin tức, áp chế tiến triển của vạn vật chung yên. Mà chuyện bọn hắn có thể làm chỉ có từng này. Về chuyện của hung vật thì phải xem tỉnh. Dù sao tỉnh đã nói là muốn đi vào xem xét. Trương Tiên Tử cũng không lên tiếng, nàng thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xác định chuyện này, tin nói thiên đạo trúc cơ đã xuất phát. Đi Tây Bộ, Liễu đột nhiên hỏi tỉnh gật đầu. Giang Hạo tò mò, Liễu làm sao biết được thiên đạo trúc cơ đi Tây Bộ, sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới nhiệm vụ của tinh. Trăng tròn, sở tiệp tới Tây Bộ vì trăng tròn, chỉ là hắn cũng không biết trăng tròn là cái gì. Đáng tiếc là, quỷ tiên tử biết, cho nên nàng không có hỏi. Trương Tiên Tử cảm thấy mình như tách rời với tu chân giới, thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả, thiên cực tỉnh Mặc Châu, thiên cực ách vận châu, cửu u, mấy thứ này không phải là chưa nghe qua thì chính là đồ vật trong truyền thuyết. Lúc bình thường đều không có người nhắc tới, cho dù nhắc tới cũng không có người biết. Nhưng mà hiện tại tụ hội lại xem những chuyện này như chuyện bình thường. Tu chân giới đã xảy ra chuyện gì, lại bỏ lại nàng xa như vậy, sau đó mọi người trò chuyện rất nhiều, phần lớn là về vạn vật chung yên, đại địa hoàng giả và thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ muốn vào trần thế, lúc xuất trần đại khái sẽ là ngày thành tiên. Nghe nói nàng rời đi một thân một mình. Bên trong quá trình, Trương Tiên Tử biết được người của Thánh Hiền Chi Tư, thiên tài kinh thế, xây dựng tiên lộ lại là đệ tử Ma Tông Tây Bộ. Nàng không khỏi sửng sốt. Lực trùng kích quá mạnh. Qua một lúc sau, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Lúc Giang Hạo tỉnh lại liền lấy thư tịch ra, bắt đầu ghi chép trọng điểm lần tụ hội này. 1. Đan Nguyên tiền bối nói về trang sách tiên hiền ở Tây Bộ. 2. Tụ hội có thêm, Trương, nàng có thể biết được rất nhiều văn hiến, là cường giả Tây Bộ. 3. Tinh, nhờ, Trương, tìm kiếm Nguyệt Luân là gì thì chưa rõ. Trương, đang tìm kiếm một người nắm giữ cổ kim thư. 4. Muốn tin tức thi giới từ chỗ của Đan Nguyên tiền bối, lại thông báo cho bọn hắn thiên cực tỉnh Mặc Châu sắp hiện thế, cần dành thời gian tiến vào huyết trì một chuyến. Hắn không có ghi chép mấy chuyện như thiên đạo trúc cơ, vạn vật chung yên. Đều không được xem là tin tức rõ ràng gì cả. Ghi chép xong, Giang Hạo liền cất thư tịch vào. Không biết ngoại trừ Trương ra còn có những người khác hay không? Chuyện này có thể hỏi, thế nhưng tính cách cô tịch của hắn không cho phép hắn hỏi. Chỉ có thể để sau. Lần này đối phương chắc là cũng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao cũng có rất nhiều chuyện khiến cho nàng rung động, cũng vững chắc hơn phân nữa. Sau đó, Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Qua mấy ngày nữa hắn sẽ đi xác định thiên cực tỉnh Mặc Châu, sau đó sẽ có thể tiếp tục tháng ngày bình ổn. Thi giới mở ra cũng không có liên quan gì tới hắn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mang theo con thỏ đi tới Linh Dược Viên, đoạn thời gian gần đây, toàn bộ tông môn đều an tĩnh. Hình như là bởi vì cơ duyên mà Thượng An mang tới quá lớn, khiến cho bọn hắn không thể không bế quan tiêu hóa. Cũng không có ai đi lại bốn phía cả. Giữa trưa, Giang Hạo vẫn còn đang xử lý linh dược, bên cạnh là con thỏ còn đang lừa dối Tiểu Ly. Trình Sầu còn đang làm việc. Một đạo phù đưa tin đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, là Vô Pháp Vô Thiên Tháp đưa tin. Đã lâu rồi không đi, không biết lần này là chuyện gì. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau khi lên tiếng chào hỏi với Trình Sầu, Giang Hạo liền trực tiếp đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tiểu Ly còn hỏi có cần chuẩn bị cơm trưa cho hắn hay không. Giang Hạo trực tiếp từ chối. Lúc Tiểu Ly ăn cơm trưa đúng là sẽ mang cho hắn phần ăn, thế nhưng đều là nàng ăn. Thỉnh thoảng sẽ cố nén không ăn, nhất định phải cho hắn ăn. May mắn là, khoảng cách không xa, đều không có độc. Một lúc sau, trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lúc Giang Hạo đi tới, phát hiện có hai người đứng ở cửa. Một nam một nữ, trai tài gái sắc. Thoạt nhìn có chút xứng đôi. Mịch Linh Nguyệt, Mục Long Ngọc, nhìn thấy hai người, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn thế mà vẫn chưa trở về, hơn nữa còn muốn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đến, lập tức đã bị phát giác. Trong lòng Giang Hạo có chút lo lắng, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi. Khi đi tới, hắn thi lễ gặp mặt, gặp qua hai vị tiền bối. Giang tiểu hữu khách sáo rồi. Một Long Ngọc lại cười nói. Lúc này Ngân Sa sư tỷ đi ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Một Long Ngọc cũng không phải người bình thường, tại sao không có mạch chủ đến đây, dạng người này nhất định phải do mạch chủ tiếp đãi mới đúng chứ, gặp qua thiên vương. Ngân Sa sư tỷ cũng dùng tư thái vãn bối hành lễ. Không cần như thế, chúng ta chỉ là tới gặp một người bạn mà thôi. Chắc là không có quấy rầy các ngươi đúng chứ, Một Long Ngọc khách khí nói. Lại chào hỏi hai câu, bọn hắn cùng nhau lên tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa sư tỷ bảo Giang Hạo chờ đợi ở bên ngoài, sau khi đưa người ra ngoài mới nói với Giang Hạo mục đích gọi hắn tới đây. Khiến Doãn Tự Trần mở miệng, nói ra thứ Sơn Hải Kiếm Tông bị mất, Giang Hạo có chút khó khăn. Sư đệ không cần quá lo lắng, nếu như không mở miệng, chúng ta sẽ giao người cho bọn hắn, không phải là chuyện gì lớn. Ngân Sa sư tỷ cười nói. Dù sao cũng là tông môn thuận tay bắt được, cho nên ít nhiều cũng sẽ kiếm được một khoản. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cũng không biết nên nói cái gì, giá trị của Doãn Tự Trần chính là bán lấy tiền. Nếu như hắn biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ là hy vọng trong lòng của Doãn Tự Trần chính là những vật kia, nếu như dùng chuyện này để uy hiếp những chuyện khác thì còn tốt, có thể trực tiếp lấy đi hy vọng, cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Lần này phiền toái rồi. Sau khi biết nhiệm vụ của mình lần này, Giang Hạo liền trong lòng của Doãn Tự Trần không có tuyệt vọng, hy vọng của hắn bắt nguồn từ ngũ tâm lập mệnh. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Một khi mất đi thứ này, hắn sẽ mất đi hy vọng. Hiện tại muốn hắn giao ra một trong ngũ tâm lập mệnh, nhìn thế nào cũng không có khả năng. Hắn bất tri bất giác đã tới gần nhà tù, nhưng trong lòng vẫn không biết nên làm thế nào để mở miệng. Đầu tóc Doãn Tự Trần rối bời, ngồi trong nhà tù, nhìn sang bên cạnh. Đám người Một Long Ngọc đến, khiến cho tất cả mọi người chú ý, điều khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trường Dương đạo nhân thế mà vẫn còn ở đó. Hắn không quay về sao, đạo hữu, ngươi đến rồi, ngươi cuối cùng chịu tới. Lão phu đợi đã lâu. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Hạo, Trường Dương đạo nhân kích động không thôi. Dường như đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được người mà mình trông ngóng. Tiền bối còn chưa trở về sao, Giang Hạo nghi ngờ nói. Theo lý thuyết thì chỉ cần Lạc Hà Tông tới chuộc người, sẽ không có vấn đề gì lớn. Trừ khi là không tới. Nhưng mà danh tiếng của Trường Dương đạo nhân không nhỏ, Lạc Hà Tông không đến mức làm như không thấy. Hơn nữa, Tiên Tông dù sao cũng là Tiên Tông, cho dù không phải là người người đều chính phái, nhưng vẫn có người chính phái. Cứu Trường Dương đạo nhân cũng không phải là việc gì lạ cả. Hắn không nhìn thấy ngươi liền không chịu rời đi, cứ kiên quyết phải ở lại chỗ này. Người Vô Pháp Vô Thiên Tháp kéo không nổi. Nam Cung Nguyệt nói. Lúc này, Một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt cũng nhìn lại. Bọn hắn đang nhỏ giọng nói chuyện với Hải La, không nghĩ tới Giang Hạo cũng có chuyện tới đây. Thật ra Một Long Ngọc luôn nghe nói về địa vị của Giang Hạo tại tầng thứ 5. Nhưng mà cho dù nghe như thế nào, hắn vẫn không thể nào tin được người trước mắt lại lợi hại như thế. Hắn từng nghe nói về Trường Dương đạo nhân, được xưng là cả đời không có chút vết nhơ, ánh sáng chính đạo. Không nghĩ tới, thế mà cũng sẽ như vậy. Tiền bối thật ra có thể rời rồi. Giang Hạo bình tĩnh nói, có một số việc sẽ chỉ dừng ở nơi này, không cần quá để ý, ngươi thề sao? Trường Dương đạo nhân không tin. Trong lòng Giang Hạo than nhẹ, đúng là đã làm khổ đối phương. Người xung quanh yên tĩnh quan sát, muốn nhìn xem hai người sẽ cọ sát ra tia lửa gì. Phải biết Trường Dương đạo nhân là kiên quyết không đi, nói thế nào cũng không có tác dụng gì. Mặc dù không biết tại sao, thế nhưng cho dù là Giang Hạo thì cũng phải thề thỏa hiệp. Nếu không sẽ không có biện pháp. Giang Hạo không để ý đến tầm mắt và suy nghĩ của mấy người xung quanh, hắn tới gần Trường Dương, nói khẽ, tiền bối, nếu không quay về thì động phủ của ngươi có thể sẽ bị đồng môn chiếm cứ, chỗ bế quan. Dừng lại, Giang Hạo chưa kịp nói xong, Trường Dương đạo nhân đã kích động ngăn đối phương lại, sau đó hô to đối với bên ngoài, có ai không, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Nhanh đưa ta ra ngoài. Lúc này Trường Dương đạo nhân gấp gáp muốn đi ra ngoài, một khắc cũng không muốn đợi. Người bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Một Long Ngọc là người cảm nhận sâu nhất, chỉ mấy câu đã trực tiếp làm cho đối phương thay đổi chủ ý, vội vàng muốn rời đi. Chuyện này là làm thế nào, nơi này dù la to thì bên ngoài cũng rất khó nghe được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.